Đế Bá, chương 6586, liên quan gì đến ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tải, cửu khúc nguyên thánh đều không xác định chính mình có hay không riết xê hết Lý Thất Dạ thời điểm. Vô địch chi chủ thanh âm vang lên, trong nháy mắt đánh thức cửu khúc nguyên thánh. Cửu khúc nguyên thánh không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức thu chín đại vô địch hình dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, hết thảy đều đã trễ. Bởi vì hết thầy đều là hư vô, bất luận là chín đại vô địch hình dạng, hay là chín đại không có gì sánh kịp thân thể, ở thời điểm này, đều trong một sát na thân nơi tại vô ngần trong hư vô. Hư vô, là khắp mọi nơi, nó bao gồm 3.000 thế giới, 30.000 cố kim, dạng này hư vô phía dưới, bất luận là cỡ nào to lớn vô cùng thân thế, bất luận như thế nào vô tận vô địch hình dạng, theo hư vô thời điểm xuất hiện, như vậy. Đây hết thảy đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Đây cũng không phải là cửu khúc nguyên thánh nhỏ đi, mà là hư vô biến lớn, biến đến vô tận lớn, đã không cách nào dùng bất luận cái gì đi so đạc hắn, mà cái này hư vô, lại là do Lý Thất Dạ đản sinh, cho nên, tại cái này vô cùng lớn trong hư vô, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy Lý Thất Dạ, hoặc là, hắn vén vẹn hô hấp một cái bên trong, cũng đã dung nạp một thế giới vạn cố. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng vô vang lên, hư vô nhẹ nhàng cuốn một cái, chín đại vô địch hình dạng trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, chín đại vô địch thân thế cũng trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, liên xem như chín đại địch chỉ cảnh, trong nháy mắt này cũng nhịn không được loại này vô tận hư vô, cũng trong nháy mắt băng phân ly tích. Toàn bộ quá trình giống như là rất nhỏ không gì sánh được bụi bặm bị nghiền vỡ nát, một dạng, thấy chiêm hài nguyên tố. Đan Lộc đại đế bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bọn hắn trong cả đời gặp qua rung động nhất một màn. Nghe được, phanh, một tiếng phía dưới, khi chín đại vô địch nát bấy thời điểm, cửu khúc nguyên thánh cũng trong nháy mắt bị gạt ra trong hư vô, máu tươi cuồng phún, toàn thân máu me đầm đìa. Mà ở thời điểm này, vô địch chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, vừa rồi chín cái vô địch chỉ cảnh biến mất. Chỉ có trước mắt cái này một cái võ địch chi cảnh, vô địch chí chủ, hay là tại nơi đó. Người chín đại vô địch, giống như không dùng được. Lý Thất Dạ thanh âm vang lên thời điểm, hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Vừa rồi tất cả những gì chứng kiến đều giống như là một giấc mơ một dạng. Bị oanh thành trọng thương cửu khúc nguyên thánh đương nhiên biết đây không phải một giấc mơ, bởi vì hắn vừa rồi chính là có được chín đại vô địch. Hiện tại trọng thương đau, nhức một trận lại một trận quét sạch tại trên người mình, cái này sao có thể là một giấc mơ đâu. Chín đại vô địch không đủ, vậy ta có thương thiên vô địch. Vô địch chi chủ tựa hồ cũng đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận, căm giận bất bình nói ra. Thương thiên vô địch nha, Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cảm, thản nhiên nói. Chỉ sợ chính ngươi cũng không dám bên trên thương thiên gì, còn nói gì thương thiên vô địch. Võ địch chi chủ bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run giấy, quát to. Tiểu nhị, ngươi chớ có cần dỡ, ta vô địch chỉ đạo, nghèo chỉ không hết, hôm nay có trăm ngàn loại. Phương pháp đem ngươi nghiền nát, ta đã biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ta, như hạt bụi đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vô địch chỉ đạo lại nghèo chỉ không hết, ta cũng là nhất niệm phá đi. Ngươi vô địch chỉ niệm. Ở trước mặt, ngươi, vô địch chi chủ bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run giấy, đều muốn thổ huyết, hắn nhưng là vô địch tồn tại, chỉ phối lấy vô địch chi cảnh, hắn lúc này cũng là hết lửa giận, hắn đều sắp bị Lý Thất Dạ làm tức chết. Chỉ là Tiếu Nhi, năm đó ngươi là mục đồng thời điểm, sinh tử đều là tại ta trong lòng bàn tay. Vô địch chi chủ không khỏi tức giận nói ra, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp. Duỗi ra lưng mỏi, nhàn nhạt nói ra. Ta biết, đều là quá khứ sự tình, hiện tại, người vô địch mộng làm đủ chưa? Nếu như làm đủ rồi, vậy liền nên đi thời điểm. Cái gì gọi là mộng? Vô địch chi chủ bị tức đến sắc mặt tái nhợt, hận hận nói ra. Ta vốn không địch, cần gì năm mơ, dây là ta vô địch chí cảnh, vạn cố vô địch, không thể phá diệt. Xem ra, ngươi hay là năm mơ không có làm đủ. Lý Thất Dạ nhìn xem vô địch chỉ chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thôi được, ta đem ngươi đánh tỉnh đi, tính mộng, cũng nên thời điểm ra đi. Ngươi đến nha, Vô địch chi chủ lúc này phẫn nộ giống như côn đỡ đánh nhau một dạng, hoàn toàn không có vô địch tư thái, giống như là vén ống tay áo lên, muốn cùng Lý Thất Dạ là một vố lớn một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lộ ra nụ cười nông đậm, cũng đích thật là vén lên ống tay áo, thản nhiên nói. Vừa vặn, ta hào hào đánh ngươi, cái này cũng ta một mực tất muốn làm sự tình. Nào có nhi tử đánh la ó tử, vô địch chi chủ tức giận đến thổ huyết, giơ chân, giận mắng nói. Ở thời điểm này, vô địch chi chủ, chỗ nào giống vô địch chi chủ, càng giống là bát phụ chửi đống, tức hôn hến bộ dáng. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng có hướng trên mặt mình rát vàng, hiện tại ta muốn đánh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, già nói tới, trong lúc nhất thời, vô địch chi chủ thật là bị tức điên rồi, chỉ vào Lý Thất Dạ tay bị tức đến run rẩy, lắp bắp hơn nửa ngày, một câu đều nói không. Đương nhiên, con người của ta là 10 phần dáng công bằng. Lý Thất Dạ ma quyền sát trường, đáng tươi cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phải có trăm ngàn chủng vô địch sao? Ngươi không phải có thương thiên vô địch sao? Đến, đều lấy ra, nhìn ngươi vô địch đến mức nào? Tốt, tốt, tốt, liền để ngươi nhìn ta vô địch. Vô địch chỉ chủ tức hổn hến, trong lúc nhất thời, hắn đều giận đến giơ chân. Thương thiên vô địch, đây là vô địch đứng đầu, ai đến thụ ban thường? Lúc này, vô địch chỉ chủ thanh âm ở trong vô địch chi cảnh vang lên. Mà ở thời điểm này, vô địch chỉ cảnh từng cái vô địch tõn tại cũng không khỏi ngẩng đầu. Bọn hắn tại hiện thực ở trong thế giới, không phải đại đế chính là nguyên tố, mà lúc này giờ phút này, ở trong vô địch chỉ cảnh bọn hắn đã xây dựng chính mình vô địch quốc độ, có được vô địch chi lực, đều là cao cao tại thượng. Nhưng, tại cái này từng tôn vô địch bên trong, vẫn là lấy cửu khúc nguyên thánh, kinh thiên nguyên tố, bát thủ tiên đồng bọn hắn cường đại nhất, bọn hắn vô địch, là bao trùm ở những người khác phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đông bọn hắn đều thảm bại, kém một chút đều đem tính mạng của mình góp đi vào. Cho nên, ở thời điểm này, quản chỉ có cường đại tới đâu vô địch chỉ lực ban cho, vô địch chỉ cảnh bên trong tất cả tồn tại vô địch, đều ngẩng đầu vánh lên nhìn, không ai ứng thanh đi đón vô địch chỉ chủ thương thiên vô địch. Mặc dù, ở thời điểm này, vô địch chỉ chủ phải ban cho bên dưới thương thiên vô địch, nhưng không ai dám tiếp. Không nói trước cái này thương thiên vô địch đánh thắng được hay không Lý Thất Dạ, riêng là cái này thương thiên vô địch, đều không phải là những người khác có thể chịu được. Vừa rồi cửu khúc nguyên thánh tiếp nhận hạ 9 đại vô địch, dạng này vô địch hình dạng, tại cái khác tồn tại vô địch xem ra, bọn hẳn đều là không chịu được nối. Chính mình nếu là cưỡng ép tiếp nhận dạng này vô địch hình dạng, vậy nhất định sẽ bị nứt vỡ thân thể. Mà bây giờ vô địch chỉ chủ nói, thương thiên vô địch chính là vô địch đứng đầu. Bọn hắn bất kỳ một chắc gì tiếp nhận dạng này thương thiên vô địch. Y nào tồn tại vô địch đều không có bất luận cái gì lực lượng cùng nắm. Mặc dù nói, vô địch chỉ cảnh là một giấc mơ, nhưng, tại mộng cảnh này bên trong xê hết rồi, trong thế giới hiện thực cũng giống vậy là xê hết mất, bởi vì bọn họ nhục thần ngay tại. Mộng cảnh này bên trong, chân mệnh linh hồn cũng ở trong mộng cảnh. Biết rõ là chết, ai lại nguyện ý di chịu chết đâu. Xem ra, người thương thiên vô địch cũng chả có gì đặc biệt, đều không có người coi trọng, đều không có người muốn tiếp người thương thiên vô địch. Lý Thất Dạ nhìn xem vô địch chỉ chủ, nở nụ cười, chập chập chập nói. Ai, ngươi hay là đối một loại võ địch đi, không phải vậy, lại không người tiếp, liền có chút mất mặt xấu hổ. Ngươi, vô địch chỉ chủ bị Lý Thất Dạ dạng này cay nghiệt lời nói tức giận đến thổ huyết, bị tức đến toàn thân run rẩy, cuối cùng. Hẳn giơ chân mắng. Đám phế vật, dạng này vạn cố chỉ lực, chí cao vô địch, cũng không dám tiếp, phế vật, rác rưởi như vậy, còn vì mộng cảnh tìm kiếm vô địch làm gì. Liền xem như vô địch chỉ chủ giơ chân mắng to, nhưng là, kinh thiên nguyên tố, bát thủ tiên đồng, cửu khúc nguyên thánh đều là vết xe đố, mà lại bọn hắn hay là trọng. Thương chưa tốt đầu, ai còn dám tiến lên đây tiếp vô địch chỉ lực. Phế vật, cuối cùng. Vô địch chỉ chủ tức giãn đến nghiến răng, hắn không khỏi hận mang một câu. Tốt, nếu không có người tới đón ngươi vô địch chỉ lực, vậy ngươi liền tự để di. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đánh ngáp, chậm rãi nói ra. Người đem chính mình tất cả vô địch chỉ lực xuất ra, dù sao cũng so người khác tới khiến cho ngươi vô địch chỉ lực tốt a. Cái gì thương thiên vô địch, tuyên cổ vô địch, duy ta vô địch. Đều xuất ra đi, xuất ra liền sử xuất đến chả lẽ lại sợ ngươi. Vô địch chí chủ không khỏi hận hận nói ra, cánh cứng cáp rồi đúng không, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết. Ngượng, đúng, không chỉ là phải lớn nói không biết thẹn. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên mà nhìn xem vô địch chi chủ, nhàn nhạt nói ra. Còn muốn hung hãn đánh ngươi, một mực đem ngươi đánh đến mộng tỉnh mới thôi. Vương bát đản, hỗn đản, đồ hỗn trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, vô địch chi chủ rối y hoạn tắc lòng, chửi ầm lên, giống như là bát phụ chửi đống một dạng, đem tất cả nên mắng ra thô tục đều toàn bộ mắng ra. Lý Thất Giả không có chút nào quan tâm, mặc cho vô địch chi chủ đang mắng, chờ vô địch chỉ chủ mắng mệt mỏi đằng sau, hắn thản nhiên nói. Mắng đủ chưa đâu, liên quan gì đến ngươi? Cuối cùng, vô địch chi chủ cũng mắng mệt mỏi, hận hận nói ra. Lý Thất Giả nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như mắng mệt mỏi, vậy liền nên ta động thủ, đem ngươi đánh đến ngươi mộng tỉnh mới thôi. Ngươi, võ địch chi chủ chỉ vào Lý Thất Giả, ngươi nửa ngày, nói không ra lời, cuối cùng, hắn hận hận nói ra. Ngươi lại làm gì được ta? Thật sao? Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem vô địch chi chủ. Ta chính là cùng mộng cảnh một thể. Lúc này, vô địch chi chủ ưỡn một cây thăng lưng cán, nói ra. Ta tải, hồng cảnh tại mộng cảnh vĩnh viễn không phá, mộng cũng vĩnh viễn không tình. Thế nào, không sợ ngươi diệt ngươi? Lý Thất Giả liếc một chút vô địch chỉ chủ. Ngươi đến nha, ai sợ ai, không đến chính là vương bát đàn. Vô địch chỉ chủ ươn một cái eo, cái bộ dáng này, lập tức để cho người ta cảm thấy im lặng, giống như là đang đùa dội một dạng. Cách chương.